Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chăm chú vào da đen quyển sách nhỏ Thượng Tân hiện ra kia hành tự, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận lạnh lẽo từ sau lưng dâng lên. Xem ra, đây là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến manh mối. Muốn từ Hưng Vượng khách sạn thực tập công nhân trở thành chính thức công nhân, liền phải nghênh đón khách nhân tiến vào Hưng Vượng khách sạn vào ở, như vậy, khách nhân sẽ là ai đâu? Là một vị xương thịnh cao ốc trước viên chức, Ôn Giản Ngôn cơ hồ thực mau phải ra kết luận. Hắn ngẩng đầu, hướng về trước mặt kia bức họa trông được đi. Thật lớn, kém xa khung ảnh lồng kính nội, là một bộ mưa rầm kéo dài quỷ dị cảnh tượng. Kia một mặt mơ hồ trắng bệch thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững với nghiêng lệch cửa sổ nổi, thấy không rõ khuôn mặt mặt đối diện họa ngoại, vẫn không nhúc nhích, nhưng lại mạc danh làm nhân tâm đế phát lạnh. Chờ một chút. Một bên Hoàng Mao chú ý tới Ôn Giản Ngôn tầm mắt, không khỏi hít hà một hơi, lắp bắp mà nói, người ý tứ, nên không phải là nói. Họa nhân kia chính là chúng ta muốn nghênh đón chủ khách đi. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8, Ôn Giản Ngôn thở dài, chỉ sợ là, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, ở được đến khẳng định hồi phục lúc sau, mọi người vẫn là không khỏi trong lòng trầm xuống. Thực hiển nhiên. Hưng Vượng khách sạn này một phó bản chung trụ khách, đều không phải là nhân loại. Cho dù còn cũng không có hoàn toàn thăm dò phó bản quy tắc, nhưng này một chuyện đúng lấy làm nhân tâm rất sợ sợ. Ôn Giản Ngôn đoan trang trước mặt tranh vẽ. Hơn nữa, nghênh đón, cái này từ, có điểm không ổn a. Nhìn dáng vẻ, cái này phó bản trụ khách cũng không giống trước phó bản như vậy, sẽ chính mình hành động, mà là yêu cầu bị. Nghênh đón, mới có thể tiến vào đến nơi đây tới. Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn cất bước hướng về trước mặt thật lớn khung ảnh lồng kính đi đến. Theo khoảng cách kéo gần, một cổ dày đặc, ẩm ướt khí vị dũng mãnh vào xoang mũi. Ôn Giản Ngôn do dự một chút, tiểu tâm mà giơ tay ấn ở trước mắt tranh sơn dầu phía trên, bất bình chỉnh thô ráp vải vẽ tranh bị áp xuống vết sâu, treo ở trên tường khung ảnh lồng kính bởi vậy đụng vào vách tường phía trên, phát ra. Đông, một tiếng trầm vang, Vân Bích Lam cả kinh. Mặt sau là trống không. Ôn Giản Ngôn không có quay đầu lại, chỉ là dùng ngón tay ở tranh sơn dầu khung ảnh lồng kính cùng vách tường trung gian sờ soạng, bỗng nhiên, không biết hắn chạm vào nơi nào. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, trước mắt kia thật lớn tranh sơn dầu như là một phiến môn giống nhau bị chậm rãi kéo ra, một cổ lôi cuốn nặng nề hơi ẩm âm phong nháy mắt thổi tiến vào. Này khổ tích đại quá mức tranh sơn dầu, cư nhiên là một phiến có thể bị mở ra môn. Phía sau cửa như là một cái chấn nhỏ, mà chấn nhỏ nội cảnh tượng, cơ hồ cùng họa nội không có chút nào khác biệt. Cho đen sắc, âm u không trung bên trong mây đen răng đầy, tế tế mật mật giọt mưa rơi xuống dưới, ở gồ ghề lồi lõm phiên đá xanh trên đường tụ tập thành mảnh nhỏ giọt nước. Đường lát đá hướng về nơi xa kéo dài, mà con đường cuối. Cứ nhiên là cùng tranh sơn dầu nổi, giống nhau như đúc sụp đổ phá phòng. Nhà ở vách tường cùng nóc nhà tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo, tường thể phía trên tràn đầy rêu xanh, tường da bong ra từng màng, lộ ra phía dưới xám xịt gạch, như là năm lâu thiếu tu sửa, vứt đi hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tường oai cửa sổ như là tối om hốc mắt, vô thần mà nhìn chăm chú vào cái này phương hướng. Nhưng là, họa chung cái kia bộ mặt mơ hồ bạch y nữ tử lại không ở kia. Này một chuyện thật này cũng không có làm mọi người cảm thấy yên tâm. Trần Mặc dẫn đầu đánh vỡ tĩnh mịch, cho nên, chúng ta nhiệm vụ chính là, làm cái kia bạch y nữ nhân nghênh đón đến Hưng Vượng khách sạn tới, làm nàng trở thành chủ khách, đúng không đại khái suất là cái dạng này. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, hắn ánh mắt dừng ở cách đó không xa lùn phòng thượng, không xê dịch, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Nghênh đón, cái này ứng đối mọi người đều không tự chủ được mà run lập cập. Này liền đại biểu cho, bọn họ lần này cũng không gần là muốn ứng đối nào đó thần quái sự kiện tập kích, mà là muốn đi chủ động tiếp cận, thậm chí là sinh ra tiếp xúc, nhìn chăm chú vào cách đó không xa âm khí nặng nề phá phòng, Hoàng Mao nuốt nước miếng. Hắn theo bản năng về phía Ôn Giản Ngôn phía sau rụt, có chút hoảng mà đặt câu hỏi nói, nhưng là chúng ta đến tột cùng như thế nào làm, mới có thể tính nghênh đón a, chờ ở cửa khom lưng sao? Chẳng lẽ, bọn họ muốn tiến đến nhân gia trước mặt đi, cùng đối phương nói, mau tới chúng ta khách sạn ở một đêm thượng sao? Hoàng Mao bị chính mình tưởng tượng dọa tới rồi, sắc mặt đều có chút hơi hơi phát thanh. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, một bên Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhìn lướt qua chính mình trong tay màu đen ngạnh ra vở, mặt trên vẫn là chỉ có kia một hàng màu đỏ tươi chữ nhỏ, cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Hắn đem vở nhét trở lại chính mình trong túi, nói, chỉ sợ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hoàng Mao, loại này trả lời hoàn toàn không thể làm người an tâm a. Ôm còn sót lại một tia hy vọng, Hoàng Mao quay đầu nhìn về phía những người khác, mong đợi mà nói, nhưng là, ta nhớ rõ phía trước hệ thống không phải nói, nhiệm vụ chủ tuyến cũng không yêu cầu chủ bá nhóm cần thiết hoàn thành. Xác thật, Trần Mặc nâng lên mắt, bình tĩnh mà nói, nhưng là kia không có ý nghĩa. Ở cấp thấp phó bản bên trong, không tham dự đến bất cứ nguy hiểm sự kiện bên trong đi, đơn thuần chỉ là giấu đi cầu thời gian, có lẽ là tốt nhất lựa chọn. Nhưng chỉ tiếc, ở yêu cầu cao độ phó bản bên trong, loại này giải pháp là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho dù Hương Vượng khách sạn quy tắc nổi cũng không có nói rõ, nhưng là, ở như vậy phó bản, nhất định sẽ tồn tại làm ngươi vô pháp tìm kiếm lỗ hổng cơ chế, ôm đầu cơ trục lợi tâm thái ý đồ lần tránh nguy hiểm, ngược lại có thể là chết sớm nhất. Hoàng Mao tuy rằng ở trong lòng rõ ràng điểm này, nhưng là... Dù lợi tị hại bản năng vẫn là làm hắn nhịn không được ôm có không thực tế chờ mong. Nghe xong Trần Mặc nói, Hoàng Mao lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình. Tuy rằng cũng không tình nguyện, nhưng là, hắn cũng không thể không thừa nhận, lướt qua này phiến môn, tiến vào hỏa trung phòng nhỏ, đã trở thành bãi ở bọn họ trước mặt duy nhất lựa chọn. Bỗng nhiên, một cái ngây ngô trung mang theo khàn khàn thanh âm vang lên. 30 giây, thanh âm này thập phần xa lạ. Nhưng lại là thật thật sự sự mà từ bọn họ đội ngũ bên trong truyền đến. Tất cả mọi người là ngẩn ra, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làn da cùng tóc sắc tố loãng thiếu niên đứng ở cách đó không xa, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn không hề duy trì cúi đầu tư thế, mà là nâng lên lông mi, lộ ra cặp kia nhan sắc quỷ dị, hắc đến thấu không tiến một tia ánh sáng trong mắt. Bạch Tuyết, hiển nhiên. Vừa mới câu nói kia chính là xuất từ làm hắn trong miệng. Này đồng dạng cũng là Bạch Tuyết tiến vào phó bản tới nay, theo như lời câu đầu tiên lời nói. Nói xong lúc sau, Bạch Tuyết lại một lần cúi đầu, khôi phục không nói một lời lạnh nhạt bộ dáng. Ôn Giản Ngôn là nhanh nhất phản ứng lại đây kia một cái. Hắn tầm mắt ở Bạch Tuyết trên người dừng lại một cái chớp mắt, lại quay đầu hướng về trước mặt mưa dầm nặng nề không gian nhìn lại, thực mau minh bạch đối phương ý tứ. Chờ một chút đi vào trong mưa lúc sau, muốn chạy lên, hiểu sao? Vân Bích Lam, ý của ngươi là, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe hắn kiến nghị hẳn là không có sai. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía sau lưng mấy người, từ bước ra này phiến môn khởi, chúng ta chỉ có 30 giây thời gian, cần thiết muốn trước đó vọt tới kia gian trong phòng, minh bạch sao? Mặt khác mấy người liếc nhau, gật gật đầu, minh bạch. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt sao? Ở hắn phía sau, là tản ra nguy dị hơi thở, không có nửa bóng người mưa dầm chấn nhỏ, thật dài phiến đá xanh lộ hướng nơi xa kéo dài, thẳng tắp mà thông hướng một gian sụp đổ lùn phòng. Phòng trong một mảnh đen nhánh, có vẻ lạnh lẽo mà bất tường, nhưng lại trở thành bọn họ lần này hành động mục đích địa. Mọi người hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi gật gật đầu. Chạy! Cùng với Ôn Giản Ngôn ra lệnh một tiếng, năm người đồng thời nhảy vào màn mưa bên trong. Một bước vào nước mưa dưới, Ôn Giản Ngôn liền lập tức minh bạch Bạch Tuyết vì sao phải như thế báo cho. Lạnh băng nước mưa tự không trung chút xuống mà xuống, trong đó phảng phất ẩn chứa nào đó âm lãnh hơi thở, đầu lách cách mà quạng tạp xuống dưới, phảng phất có thể đưa bọn họ thân thể bên trong nhiệt lượng cùng sinh mệnh lực cùng mang đi giống nhau. Rõ ràng chỉ có ngắn ngủn vài bước khoảng cách. Nhưng là, bọn họ lại ở thập phần nhanh chóng trở nên suy yếu đi xuống. Còn thừa 15 giây, đừng dừng lại, tiếp tục chạy, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, cao giọng nói. Kia nghiêng lệch phòng ở khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Nó đứng sừng sững ở màn mưa bên trong, như là gần đất xa trời lão nhân giống nhau, hủ bại, khô khốc. Còn thừa cuối cùng 10 giây, Trần Mặc cùng Ôn Giản Ngôn tốc độ nhanh nhất. Bọn họ thẳng tắp về phía nhà ở môn phóng đi. Kia môn chỉ là hư hờ khép, chỉ nhẹ nhàng đẩy liền khai, một cổ mãnh liệt ẩm ướt mốc meo khí vị từ hắc ám phòng chỗ sâu trong vọt tới. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn hiện tại đã cố không được như vậy nhiều. Hắn một bên ngăn chờ cửa phòng, một bên giơ tay lau mặt thượng nước mưa, cao giọng nói, mau, Hoàng Mao cùng Vân Bích Lam theo sát sau đó, một đầu chát vào đen nhánh phòng nội. Còn thừa cuối cùng 5 giây, Bạch Tuyết tốc độ là chậm nhất, nhưng cũng chỉ còn vài bước xa, nhưng là, sắp tới đem bước vào trước cửa phòng, hắn lại bị dưới chân gồ ghề lồi lõm phiến đá xanh lộ vướng một ngã, thân hình nhất thời không xong, mắt thấy lập tức liền phải té ngã. Ôn Giản Ngôn cắn răng một cái, trực tiếp xông ra ngoài. Còn thừa cuối cùng 3 giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn tay mắt lanh lẹ mà bắt được đối phương ướt rầm rề cánh tay, ở bùm bùm hạt mưa bên trong, hắn lòng bàn tay nóng bỏng, ngón tay hữu lực mà buộc chặt, ngạnh sinh sinh đem đối phương kéo lên. Chạy lên, hắn thở hổn hển khẩu khí, nâng lên tay, đem ướt rầm rề tóc mái loát đến sau đầu, lộ ra trơn bóng trắng nõn chán. Nhìn dáng vẻ, chỉ cần không dài thời gian mà đãi ở trong mưa, liền sẽ không có việc gì. Bỗng nhiên, không hề dự triệu mà, một trận dồn dập bước chân từ ngoài phòng tiếng mưa rơi trung truyền đến. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa, là âm u không trung cùng mưa to tầm tã, nơi xa, ẩn ẩn có thể nhìn đến một đám người cũng đồng dạng đang ở hướng về cái này phương hướng chạy tới, cách dày đặc màn mưa, thấy không rõ người tới khuôn mặt, nhưng là, thông qua đối phương trên người quần áo, Ôn Giản Ngôn vẫn là nhận ra đối phương thân phận. Là vừa rồi ở tắt đèn phía trước, cùng bọn họ phát sinh xung đột kia một bát người. Thực hiển nhiên, tuy rằng Ôn Giản Ngôn kịp thời rời đi cái kia phòng, nhưng là, kia phó tranh sơn dầu bên trong nội dung lại không có bởi vậy mà phát sinh thay đổi. Chỉ sợ cũng là nguyên nhân này, cho nên đám kia người mới có thể cùng bọn họ tiến vào cùng bức họa nội. Ở bị nước mưa ướt nhẹp lúc sau, bọn họ thực hiển nhiên cũng ý thức được nơi này nước mưa không thích hợp. Đừng đóng cửa, có người kêu lớn, Vân Bích Lam quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, không tiếng động mà dò hỏi hắn ý kiến. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ trước đó đã xảy ra một ít nho nhỏ xung đột, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị bởi vì này đó việc nhỏ liền đau hạ sát thủ, mặc kệ này nhóm người ở nước mưa bên trong bị xối chết. Hắn còn không đến mức như vậy không có điểm mấu chốt. Vân Bích Lam chặn môn, cao giọng nói, các ngươi mau một chút. Tuy rằng có nước mưa che đậy tầm mắt, trên mặt đất phiến đá xanh lộ cũng đồng dạng cái hố bất bình, nhưng là... bọn họ cùng phòng nhỏ chi gian khoảng cách cũng không tính quá xa. Thực mau, kia mấy người liền theo thứ tự nhảy vào phòng nội. Ôn Giản Ngôn ở trong lòng đếm ngược giây số. Còn thừa 10 giây, lại có 2 người vọt tiến vào. 5 giây, màn mưa bên trong còn thừa cuối cùng 3 người. 30 giây đã đến giờ. Trong đó 2 người ở 32 giây cùng 33 giây thời điểm nhảy vào phòng. Tuy rằng hơi đã muộn một ít, nhưng trừ bỏ sắc mặt so những người khác tái nhợt chút ở ngoài. Lại không có ra cái gì đại sự. Thẳng đến cuối cùng một người, bỗng nhiên, người nọ bên chân bỗng nhiên vừa trượt, bị thứ gì vướng một chút, mất đi cân bằng mà quăng ngã đi xuống. Nhưng là, cùng Bạch Tuyết bất đồng chính là, cũng không có đồng đội tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Người nọ mặt chiều địa, thẳng tắp mà té lăn quay sắp vào cửa trước vị trí. Ôn Giản Ngôn cả kinh, 38 giây, người nọ cả người ướt rầm rề mà từ trên mặt đất bò dậy. Không biết có phải hay không ảo giác, Ôn Giản Ngôn tổng cảm thấy, cách màn mưa nhìn lại, đối phương sắc mặt nhìn qua rất kỳ quái. Làn da như là bị ngâm hồi lâu trang giấy giống nhau tái nhợt sưng to, cơ hồ bày biện ra một loại nửa trong suốt nhan sắc, phảng phất một con no căng, sắp tan vỡ trứng phao. Trắng bệch như tờ giấy trên mặt mang theo một loại phá lệ hoảng hốt biểu tình, yên lặng hướng về phòng trong nhìn tiến vào. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhận ra, người nọ đúng là vừa mới ở Hưng Vượng khách sạn nổi, hiện ra cùng Bạch Tuyết đụng vào cùng nhau chủ bá. Khí ương ương ngạnh biểu tình đã từ cái kia chủ bá trên mặt biến mất hầu như không còn, thay thế, là một loại chết lặng mà hư vô biểu tình. Hắn đồng đội kêu tên của hắn, nhưng hắn lại giống như hoàn toàn không có nghe được giống nhau, ướt rầm rề, bị phao trướng trong mắt dại ra mà chuyển động một chút. Ngay sau đó, hắn lung lay bước ra chân, hướng về phòng phương hướng đi rồi một bước. Nhưng là, kia một bước rơi xuống nháy mắt, quỷ dị sự tình liền đã xảy ra. Nguyên bản cứng rắn, có thể khởi động một cái người trưởng thành trọng lượng cẳng chân cốt giống như là biến mất giống nhau, biến thành nào đó mềm mại phồng lên chất lỏng, ở trọng áp dưới từ giữa bẻ gãy. Cùng với nói bẻ gãy, chi bằng nói là biến hình. A, ở mọi người tiếng kêu sợ hãi bên trong, người nọ lại một lần ngã quỵ trên mặt đất. Như là một con chứa đầy thủy khí cầu bị nặng nề mà nện ở trên mặt đất giống nhau. Hắn túi ra rốt cuộc vô pháp đâu trụ thân thể bên trong hơi nước, đột nhiên tạc mở ra. Vô số sệt sệt, mang theo nước mưa mùi tanh chất lỏng nháy mắt chảy xuôi ra tới, mà người nọ làn da cũng giống nháy mắt khô quắt đi xuống, trong chớp mắt liền mất đi tiếng động, sau đó liền như vậy. Hòa tan, trong phút chốc, phòng nội một mảnh tĩnh mịch, mọi người ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào người nọ biến mất địa phương, như là không thể tin được giống nhau bất qua ngắn ngủn mấy giây thời gian. Một cái sống sờ sờ nhân loại liền biến mất, không có nửa điểm tiếng động, cũng không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Ở kia nháy mắt, một cổ lạnh lẽo theo sống lưng chạy trốn lên. Lúc này, tất cả mọi người ý thức được này nước mưa khủng bố, vì chính mình vừa mới hành vi cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu không phải bọn họ chạy trốn mau, cái kia hòa tan rớt người khả năng chính là bọn họ. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào người nọ vừa mới té ngã vị trí. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Tuyết. Đối phương đứng ở tại chỗ, trên mặt trên người đều ướt, vốn là không có huyết sắc làn da giờ phút này nhìn qua càng là bạch cùng quỷ giống nhau. Hắn nâng cặp kia hắc đáng sợ trong mắt, không nói một lời về phía ngoài cửa nhìn lại. Nếu hắn nhớ không lầm nói, người nọ bị vướng ngã địa phương cùng Bạch Tuyết cơ hồ giống nhau. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, ướt rề rề lông mi che khuất suy nghĩ sâu xa đôi mắt. Người nọ ở khách sạn hành lang bên trong cùng Bạch Tuyết phát sinh xung đột, lại ở Bạch Tuyết nơi ngã xuống, lấy đồng dạng tư thế té ngã cũng mất mạng. Là trùng hợp sao? Bất quá, vô luận như thế nào, này đều không phải hắn hiện tại yêu cầu suy xét vấn đề. Ôn Giản Ngôn giơ tay lau mặt, hướng về kia chi đội ngũ cầm đầu cao lớn nam nhân nhìn lại. Ta tưởng, chúng ta phía trước ở trên hành lang gặp qua. Đối phương quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Cũng đồng dạng nhận ra hắn mặt, đối. Hắn tựa hồ còn không có từ vừa mới sự tình trung phục hồi tinh thần lại, sắc mặt còn có vẻ có chút tái nhợt, lúc trước khí thế cũng biến mất không sai biệt lắm. Người nọ ánh mắt lóe lóe, có chút xấu hổ mà nói, tóm lại, cảm tạ các ngươi giúp chúng ta đề cửa. Việc nhỏ, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hơi hơi mỉm cười, một đôi thiển sắc trong mắt nâng lên. Xuyên thấu qua ướt át lông mi nhìn qua đi, có vẻ ôn nhu mà chân thành tha thiết, nếu mọi người đều tiến vào cùng cái địa phương, không bằng kế tiếp cùng nhau hành động phần thắng nói không chừng cũng sẽ càng lớn hơn một chút. Đương nhiên có thể, đối phương không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn sẽ như thế rộng lượng mà đưa ra như vậy kiến nghị, vội không ngừng mà đáp ứng rồi. Ôn Giản Ngôn bên môi ý cười hơi hơi gia tăng, hắn không chỉ là hắc phương nhằm vào đối tượng. Còn thân phụ may mắn e cùng Bạch Tuyết hai đại nguyên rùa, dưới tình huống như vậy, cùng những người khác tổ đội tính đúng đúng hắn tới nói là có lợi nhất. Rốt cuộc, hắn cũng không phải cái gì không so đo hiềm khích trước đây đại thánh nhân. Ngoài phòng, mưa to liên tiếp không ngừng mà rơi xuống. Nước mưa dừng ở thủy đậu bên trong, mơ hồ mặt nước ảnh ngược âm u cho đen sắc không trung. Đang tới gần cửa phòng, vừa mới người nọ té ngã vị trí, là một chỗ phiến đá xanh ao hãm. Ao hạt chỗ tích một tiểu than thủy, trên mặt nước trống không một vật, nhưng mặt nước, ảnh ngược một cái đen nhánh thân ảnh. Kia bóng dáng thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, bị liên tục không ngừng rơi xuống nước mưa rào thập phần mơ hồ, nhưng lại thiết thực mà tồn tại. Cái kia bóng dáng chậm chạp mà, một chút mà xoay đầu. Lộ ra cùng vừa rồi người chết giống nhau như đúc gương mặt. Nhưng là, cùng vừa rồi không giống nhau chính là, giờ phút này. Gương mặt kia có vẻ trắng bệch mà cứng đờ, phảng phất vỏ chăn thượng một chương màu trắng sứ chất mặt nạ. Hắn khóe miệng cao cao giơ lên, lôi ra một cái quỷ dị, nghi thức hóa tươi cười. Cách chương.